Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất. Đó chính là tập 9, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Ô Xin và Anh Chúa Già đến từ tác giả Thanh Nhàn. Và như chúng ta đã biết thì với sự quay trở lại của nhân vật Hồng Vân, người yêu cũ của Khôi Vĩ đã mang đến cho bộ truyện rất nhiều tình huống bất ngờ và thú vị. Nhưng người ta vẫn thường nói là tình cũ thì không rủ cũng đến. Và quả nhiên bộ truyện này cũng là một tình huống như vậy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là nhân vật Hồng Vân này ở tập truyện ngày hôm nay, tập truyện cuối cùng này, cô ta sẽ còn mang đến những điều bất ngờ như thế nào nữa. Và kết thúc nào dành cho câu chuyện tình yêu giữa Khôi Vĩ cùng với Quỳnh Như. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9, bộ truyện Ô Xin và Anh Chúa Già, tác giả Thanh Nhàn qua giọng đọc của anh Sa. Hồng Vân thấy anh Hoàng quát to thế nên cởi áo khoác ra rồi đến bật tivi xem. Hoàng thấy như vậy thì lắc đầu. Tại sao lại có cô em gái như vậy làm cho anh đau cả đầu? Hoàng bước lên lầu. Khôi Vĩ rời khỏi nhà Hồng Vân lái xe đến tìm Quỳnh Như làm. Anh đến trước quán thì gọi cho Quỳnh Như. Anh cũng không biết lúc nãy Quỳnh Như gọi cho anh bởi vì Hồng Vân đã xóa đi. Anh gọi thì không thấy bắt máy. Anh bước xuống xe đi vào tìm thì lại nhìn thấy Huệ bước ra ngoài. Khôi Vĩ đi đến rồi hỏi. Huệ ơi, Quỳnh Như đâu em? Huệ quay lại thấy Khôi Vĩ, nhưng mà lại hỏi Quỳnh Như thì Huệ cũng trả lời. À, Quỳnh Như về lâu rồi mà anh. Em ấy không gọi cho anh à? À, không. Anh gọi thì không bắt máy. À, như vậy thì chắc là con bé đến nhà của bé Châu rồi đấy. Ngày hôm qua hai đứa đi xe kiểu gì mà lại bị tai nạn. Châu thì gãy tay, vậy nên chắc là Quỳnh Như qua đó. Mà Quỳnh Như bị ở chân, anh không biết sao? Khôi Vĩ nghe như vậy thì làm cho anh lo lắng. Lúc sáng anh hỏi thì té, nhưng mà không nói tai nạn, rồi lại còn giấu anh. Cho anh địa chỉ, chỗ ở của bé Châu nhé. Làm gì vậy à? À, anh qua tìm Quỳnh Như. Anh không biết là có chuyện gì mà Quỳnh Như giấu anh như vậy. Tại anh có làm gì có lỗi không đấy? Ngày hôm nay thì em thấy Quỳnh Như cứ như là người mất hồn vậy. Anh cũng không biết vì sao lại như thế. Thế thì anh đi cùng em. Em cũng đến thăm bé Châu đây. Ừ, cảm ơn em nhé. Sau đó thì hai người lên xe rời đi. Tôi về đến phòng trọ của Châu. Nhìn thấy Châu đang cầm củi nấu ăn. Tôi đi đến rồi nói. Tay bị như vậy thì sao mà nấu? Không đợi tao qua nấu cho. Cũng đơn giản thôi mà. Ai lại để cho mày qua đây nấu ăn? Thế rồi người yêu của mày mắng tao thì sao? Cứ mặc kệ đi. Giờ này thì đang bên tỉnh cũ rồi. Không quan tâm đến tao đâu. Ơ? Sao lại nói như vậy? Thế mày với chú ấy có chuyện gì à? Tao thấy là chú ấy yêu mày lắm cơ mà. Nói tao nghe đi. Tao sẽ không kể với ai cả đâu. Mà nhìn thấy mặt của mày cứ khác từ hôm qua vào bệnh viện đến bây giờ luôn đấy. Tôi nghe Châu hỏi như thế tôi đành xấu, nhưng mà bây giờ trong lòng của tôi bức bối, muốn nói ra để trong lòng dễ chịu hơn. Thế hôm qua thì mày có biết là tao thấy gì không? Lúc ở bệnh viện đấy, tao nhìn thấy Khôi Vĩ đi cùng với Hồng Vân, bạn gái cũ. Rồi lúc nãy tao gọi thì lại nghe tiếng cô ta bắt máy. Thế thì hai người đó có gì với nhau à? Anh ấy lại còn giấu tao nữa. Anh đã hứa không lừa dối tao cơ mà. Bây giờ thì tao phải làm thế nào đây? Thế tại sao không hỏi thẳng chú đi? Thì lúc nãy tao định gọi hỏi, chứ tao cũng khó chịu trong lòng. Nhưng mà gọi thì cô ta lại bắt máy. Tao phải làm thế nào đây? Thế hay là cứ gặp trực tiếp mà hỏi đi? Thôi kệ. Đưa đây, tao nấu ăn cho. Thế mày nấu đi. Ôi, tay của tao bây giờ nhức quái. Nhưng mà chân của mày sao rồi? Cũng hơi nhức thôi. Thế nấu đi, tao nấu gần xong rồi đấy. Xong ra đây tao bôi thuốc giúp cho. Ừ. Tôi bắt đầu nấu. Cháu cũng nấu đơn giản nên tôi nấu sơ qua là xong. Tôi xuống rửa chén bát xong đi lên ghế ngồi. Cháu đưa thuốc, tôi đang ngồi bôi thì nhìn thấy bóng dáng Khôi Vĩ bước vào. Tôi ngước lên thấy nhưng mà rồi cúi xuống kéo quần lại. Sau Khôi Vĩ biết tôi mà đến đây thì chị Huệ đi phía sau bước vào. Cháu à, tay em sao rồi? Quỳnh Như đến đây sao không nói với chị vậy? Châu trả lời. Tay em cũng hơi đau, nhưng mà bó bột cơ nửa tháng chị à. Ừ, vậy thì nghỉ ngơi rồi đi làm nhé. Thế hai đứa đang làm gì vậy? Trái cây đây. Chị đến là được rồi, mang trái cây đến làm gì vậy? Dù gì thì cha em với nhau khách sáo làm gì chứ? Dạ vâng. Tôi thấy Khôi Vĩ đến, tôi không nhìn anh nữa mà chào chị Huệ rồi tôi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Khôi Vĩ nhìn thấy như vậy thì kéo tay Quỳnh Như lại rồi hỏi. Sao lại giấu anh vậy Quỳnh Như? Chân em bị như vậy mà em bảo là té à? Nhớ đâu có chuyện gì làm anh lo đấy biết không? Không cần anh quan tâm. Anh cứ đi mà quan tâm người khác đi. Em nói như vậy là sao thế Quỳnh Như? Anh có thể quan tâm ai ngoài em chứ? Anh nói như vậy mà không cảm thấy ngại sao? Anh làm gì thì anh tự suy nghĩ đi. Anh không hề làm gì cả mà. Anh lại còn nói như vậy à? Em không còn gì để nói với anh cả. Anh đi về đi. Huệ lên tiếng. Chuyện gì vậy Quỳnh Như? Dạ không có gì đâu à. Thôi có chị ở đây, em về nhé. Gỡ tay Khôi Vĩ ra, tôi nhanh chóng lấy túi xách rồi bước ra ngoài. Khôi Vĩ thấy như vậy thì chạy theo. Quỳnh Như, em đứng lại cho anh. Nói anh nghe, có chuyện gì vậy? Tại sao em lại như thế? Tôi không trả lời anh mà trèo lên xe máy rời đi trước sự ngỡ ngàng của Khôi Vĩ. Anh không hiểu sao mà lại như thế. Anh bước vào phòng trọ của Châu rồi hỏi. Châu à, Quỳnh Như có nói gì với em không vậy? Sao cô ấy lại giận anh từ sáng đến bây giờ? Anh hỏi Quỳnh Như không nói gì cả. Châu nhớ Quỳnh Như không cho cô nói nên cô giả vờ. Em cũng không biết anh à. Khi nãy em hỏi Quỳnh Như không nói gì cả. Ngay như vậy Khôi Vĩ rời khỏi nhà. Anh lái xe về phòng của Quỳnh Như. Nhìn thấy xe Quỳnh Như ở ngoài, anh biết cô đã về đến nhà. Anh đi lên mở cửa ra nhưng không thấy Quỳnh Như. Anh bước vào phòng thì cửa phòng đã khóa. Anh gõ cửa rồi gọi. Quỳnh Như ơi, mở cửa cho anh đi. Em nói rõ cho anh biết đi. Tại sao em lại như vậy? Không nghe tiếng Quỳnh Như mở cửa. Anh đứng gõ cửa mãi, Quỳnh Như cũng không đi xa. Anh không biết làm anh có lối gì. Đang gọi thì tiếng chuông cũng gọi đến. Anh cầm điện thoại ra thì thấy số của Duy đang trách móc. Sao mày chưa đến vậy? Mọi người đang đợi đấy. Tao không đến được, mày cứ chơi đi. Sao vậy? Chỉ có mấy người thôi. Bây giờ không có mày thì sao mà vui nữa. Cứ đến đi tao đợi đấy. Mà không thì cũng đừng coi tao là bạn. Khôi Vĩ thở dài. Lại còn như vậy nữa. Bây giờ anh đang xem Quỳnh như thế nào. Nhưng mà mãi không trả lời. Vậy thì anh để cô nguôi giận rồi đến. Anh đi ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận rồi rời đến nhà Duy. Tôi biết là Khôi Vĩ sẽ theo tôi về. Nhưng bây giờ tôi không muốn gặp Khôi Vĩ. Nghe anh đập cửa. Dù muốn bước ra ngoài nhưng mà tôi sợ đi xa gặp anh thì lại không kìm lòng tha thứ. Lần này thì tôi sẽ làm cho Khôi Vĩ biết anh lừa dối tôi. Để anh biết cảm giác như thế nào. Từ lúc tôi bỏ về Đà Lạt thì hai chúng tôi chưa lần nào giận dỗi nhau. Nhưng đã nói không lừa dối. Có gì phải nói cho nhau biết. Bây giờ thế này tôi giận cho anh biết. Không còn nghe tiếng gọi thì tôi biết Khôi Vĩ đã rời đi. Tôi ngồi dậy mở cửa không thấy nữa. Dù dần nhưng bây giờ tôi rất đói. Buổi trưa về nghĩ chuyện của Khôi Vĩ, tôi ăn cũng không nhiều. Tôi xuống bếp mở tủ lạnh ra, thì thức ăn tôi đã mua hết. Mà bây giờ đi siêu thị mua thì cũng mất công. Pha một chút mì ăn mới được. Tôi vào phòng lấy đồ rồi đi tắm. Khôi Vĩ lái xe được một đoạn, nhưng mà anh nghĩ lúc nãy đến chỗ trọ Châu ở thì thấy Quỳnh Như dọn thức ăn ra. Nhưng bởi vì anh đến thì cô ta cũng đã ra về. Ngày hôm kia có nghe Quỳnh Như nói cùng nhau đi siêu thị, mà ngày hôm nay giận anh, chắc là lại chưa đi. Anh quay xe lại lái vào siêu thị, mặc kệ điện thoại Duy gọi đến. Lần này thì anh muốn về nhà hỏi Quỳnh Như vì sao lại giận anh. Bước vào siêu thị anh lựa những gì Quỳnh Như ăn. Anh lựa hết một giỏ đầy kéo ra quầy tính tiền. Bây giờ Quỳnh Như đối với anh là quan trọng nhất. Rồi Thanh nhanh chóng lái xe về. Vừa bước lên phòng, anh xách đồ bước vào thì thấy Quỳnh Như đang ăn mì gói ở dưới bếp. Anh đi đến rồi nói: "Ơ, sao em lại ăn mì gói vậy?" Tôi đang ăn thì bất ngờ thấy Khôi Vy bước vào. Cứ nghĩ Khôi Vy đi rồi mà bây giờ quay về lại thế này. Tôi nghe Khôi Vy hỏi như thế nhưng mà tôi cúi xuống ăn không trả lời. Khôi Vy không thấy Quỳnh Như trả lời, anh cầm lấy tô mì để qua một bên. "Quỳnh Như, em có nghe anh nói gì không vậy? Tại sao? Tỏ thái độ như vậy, nói cho anh biết đi." "Em không có gì để nói cả. Anh làm gì thì anh tự biết đi." "Em không nói thì làm sao anh biết hả Quỳnh Như?" Đến nước này thì tôi hỏi: "Thế tối qua, anh đi đâu vậy?" "Hôm qua anh bận mà. Anh đã gọi cho em biết đấy thôi." "Anh vẫn không chịu nói sao? Thế hôm qua anh đến bệnh viện làm gì? Rồi anh đi với ai vậy? Buổi chiều, ai đã cầm điện thoại của anh?" Khi nghe Quỳnh Như hỏi như vậy, anh mới hiểu ra vấn đề. Tại Quỳnh Như lại giận anh. Anh ngồi kéo ghế xuống, sau đó nói: "Bây giờ thì Hồng Vân làm việc ở công ty của anh. Ngày hôm qua thì cô ấy đang làm bị ngất xỉu, anh mới đưa vào bệnh viện. Còn buổi chiều anh có gặp ở bãi đỗ xe. Hồng Vân muốn ngất thế nên anh mới đưa về. Cô ấy bảo điện thoại hết pin, thế nên anh đưa cho cô ấy mượn, gọi cho anh trai. Chứ anh cũng không có gì với cô ấy cả. Anh cũng không làm gì có lỗi với em." Tôi bất ngờ khi nghe Khôi Vy nói Hồng Vân bây giờ làm cùng với Khôi Vy. Vậy bây giờ hai người ở gần nhau sao? Tôi cầm lấy tô mì ăn không thèm nói nữa. Khôi Vy thấy như vậy thì hỏi: "Anh đã giải thích như vậy rồi, em vẫn còn giận anh sao?" "Anh không nói với em là bởi vì sợ em buồn. Nhưng mà làm ở công ty anh không hề chủ động gặp Hồng Vân. Nếu như có thì cũng là vì công việc, cô ấy chủ động lên gặp anh thôi. Anh cũng đã từ chối những gì không cần thiết. Anh không hề làm gì có lỗi với em cả. Do anh trai Hồng Vân có quen giám đốc ở đó, vậy nên anh cũng không thể nào cho cô ấy nghỉ việc. Quỳnh Như à, em hiểu cho anh được không vậy? Nếu như em không tha thứ cho anh, thì anh ở đây với em không về nhà, không đi làm nữa được không? Em nuôi anh cả đời." "Thôi mà, anh xin lỗi được không?" Tôi nghe Khôi Vy nói như vậy thì ngước lên nói: "Anh mà biết lỗi, đã không nói dối em." "Anh xin lỗi mà. Anh sợ em buồn thật mà. Anh chỉ yêu mình em thôi. Quỳnh Như của anh là nhất mà." "Anh đừng có xến xúa như vậy nữa. Anh chỉ xến với em thôi. Nhá, đừng giận anh nữa mà." Tôi lườm nguyết vào anh rồi đứng dậy đem tô ra rửa. Tự nhiên mà Khôi Vy giành lấy. Rửa xong anh đến bên cạnh Quỳnh Như. "Quỳnh Như, em hết giận anh đi. Anh hứa với em, anh không làm gì có lỗi với em cả. Nếu như có thanh cào chọc đầu cho em xem." Tôi nghe như vậy thì bật cười. "Thôi được. Nếu như em mà thấy anh lừa dối một lần nữa, em không tha thứ cho anh đâu đấy." "Anh biết rồi. Thế bây giờ em thay đồ đi. Đi đến nhà Duy và anh nhé. Hôm nay làm tiệc mừng con trai. Dù gì thì nó cũng là bạn thân của anh. Từ chiều đến giờ nó gọi anh liên tục, nhưng mà bởi vì em thế nên anh mới không đến. Nó đang chửi anh ở đấy đấy." Tôi nghe như vậy thì gật đầu đồng ý. Anh Duy đó cũng giúp tôi nhiều thứ như làm thuê nhà giá rẻ. Tôi đi vào phòng thay đồ rồi bước ra ngoài cùng với Khôi Vy. Bây giờ nghe anh giải thích nên tôi mới cảm thấy thoải mái hơn. Hai chúng tôi lái xe đến nhà Duy. Vừa bước vào nhà thấy mọi người đông vui. Tôi cũng đến đây vài lần nên cũng quen mọi người, không còn ngại như lúc đầu. Duy tiến tới, nói giọng trách móc: "Khôi Vy à, sao bây giờ mới đến vậy? Mày làm tao đợi mày nấy đến giờ đấy." "Thế mày đợi tao làm gì? Đến để khoe con trai với... Thôi, tao biết mày quá mà." "Làm gì có. Phần là vì con trai, phần vì muốn mày đến đây để có bàn nhậu. Ở đây thì không ai chịu nhậu với tao, toàn đàn bà cả thôi." Mọi người ồ lên thì Duy biết là lỡ lời. "Thì đúng mà. Mỗi mình tao là đàn ông nên tao ngại chứ sao nữa. Thôi hai người vào ngồi đi. Quỳnh Như à, em cứ tự nhiên nhé." "Dạ vâng." Khôi Vy biết lỗi nên anh quan tâm Quỳnh Như. Bên Quỳnh Như khi nãy ăn mì tôm nên anh gắp những món Quỳnh Như thích bỏ vào chén. Tôi nhìn thấy Khôi Vy cứ như thế làm tôi ngại, quay sang nói: Thôi, em ăn như vậy được rồi. Khi nãy đến đây em có ăn mì tôm cũng no rồi mà anh. Thế em cố gắng ăn vào rồi có thằng cu giống như bạn của anh nhé. Anh nói cái gì vậy? Mọi người nghe bây giờ đấy. Mọi người cũng đã nghe, chỉ cười. Nhưng mà biết tôi ngại nên cũng ngó lơ. Duy lên tiếng. Không cần ngại gì cả. Ở đây toàn đẻ trước cưới sau thôi. Có gì đâu mà ngại ngùng. Cứ thử trước còn hơn. Thế nên em cứ bình thường nhé. Nghe Duy nói cả bàn bật cười to. Vì biết tính Duy nên ai nấy cũng không để ý đến nữa. Tôi quay sang hỏi vợ của anh Duy. Chúc mừng chị nhé. Ừ, cảm ơn em. Chị có ăn được nhiều không à? Cũng được em ạ. Thế hai người khi nào cưới đấy? Khôi Vy thì cũng lớn tuổi rồi. Cưới nhau là vừa đấy em ạ. Tôi quay sang nhìn Khôi Vy đang nói chuyện với Duy thì quay lại nói với vợ của anh Duy. Em vẫn chưa sẵn sàng chà. Tuổi em kết hôn sớm quá chà. Nhưng mà Khôi Vy cũng có tuổi rồi. Yêu nhau hiểu nhau không cần tuổi tác. Miễn sao sống với nhau hạnh phúc là được. Em là người hiểu chuyện nên hai người cưới sớm cũng không sao đâu. Nhưng mà em sợ gia đình anh Khôi Vy không đồng ý. Chuyện đó cứ tính sau chị ạ. Đời người con gái chỉ có một lần. Nếu như gặp người đàn ông như Khôi Vy thì em hay dư lấy. Khôi Vy chơi thân với anh xác của chị. Chị cũng biết phần nào tính cách của Khôi Vy. Khôi Vy chín chắn hơn chồng chị nhiều. Vậy nên em cứ tiến tới hôn nhân là vừa. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Ừ, thế thôi em ăn đi nhé. Duy quay sang hỏi. Này, thế hai người nói xấu gì tôi đấy? Nói xấu anh thì cả đời cũng không hết. Ngồi đây cứ nghi nói xấu không à? Anh uống ít thôi, say ra đấy thì không ai chăm đâu. Sao em lại nói như vậy? Chồng em mà em không lo lại lo cho ai à? Lo chăm anh đi. Mai mốt cũng cưng ra đời. Em không lo được anh đâu đi nhé. Càng mừng ấy. Thế tôi ngồi đó, em đi gọt trái cây cho mọi người. Tôi nghe vợ anh Duy nói như vậy thì cũng đứng lên, đi theo chứ bây giờ ngồi không thì cũng buồn. Tôi đi theo sau, đứng gọt trái cây rồi đem lên thì nhìn thấy mặt Khôi Vy đỏ gay. Tôi đến bên cạnh quay sang anh nói. Anh uống ít thôi, anh say lắm rồi đấy. Khôi Vy nghe Quỳnh Như nói như vậy thì anh đặt ly rượu rồi nói với Duy. Tao không uống nữa, nghỉ đi, bữa sau uống. Tớ mày sợ người yêu như thế á? Nhậu một hôm say một hôm có sao đâu. Quỳnh Như để thằng bạn của anh say một bữa đi. Tớ không thì em uống đi. Mày nói như vậy không sợ vợ mày cho ra đường ngủ rồi qua nhà tao à? Duy nghe như vậy nhìn sang vợ thấy đang trừng mắt về phía Duy nên quay sang nói. Tớ vậy thôi nghỉ, lần sau đến nhậu tiếp nhá. Ok mày. Mà thôi, tao đưa Quỳnh Như về đây, cũng muộn rồi. Ừ, về đi. Khôi Vy đứng lên chào mọi người. Tôi thấy như vậy cũng chào mọi người rồi rời khỏi nhà anh Duy ra về. Vừa về đến nhà tôi quay sang nói. Anh về nhà đi. Em lên nhà trước, mai gặp nhé. Anh có thể nào ngủ lại đây được không? Anh muốn ở đây. Bây giờ anh say quá. Nhưng mà anh biết say trách em đấy. Anh về đi. Ngày mai gặp được không? Nghe em nhé. Thế thôi anh về. Buổi sáng anh qua chở em đi làm nhé. Dạ vâng. Thế anh về cẩn thận. Đến nhà thì gọi cho em biết với nhé. Ừ. Em yêu ngủ ngon nhé. Đóng cửa cẩn thận, anh về đây. Dạ vâng, chúc anh ngủ ngon à. Nói xong thì tôi bước xuống xe. Lên nhà tôi đóng cửa cẩn thận rồi bước vào phòng lấy đồ ra thay. Vệ sinh cá nhân rồi bước lên phòng. Nằm một hồi thì nghe tiếng chuông điện thoại của Khôi Vy thì tôi biết anh đã về đến nhà. Nói vài giây rồi cũng tắt máy đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy dọn dẹp nhà rồi tranh thủ giặt quần áo. Nhìn đồng hồ trang Khôi Vy cũng sắp đến. Tôi nhanh chóng thay đồ. Đang thay đồ thì nghe tiếng chuông ở bên ngoài. Nếu như là Khôi Vy thì anh đã có chìa khóa. Mà bây giờ mới sáng, ai lại đến vào giờ này vậy? Mở cửa ra thì thấy anh Huy. Tôi mời vào nhà rồi hỏi. Ôi, hôm nay sao đến đây sớm vậy? Anh học nghề xong rồi. Đến chào em rồi ngày mai anh về quê luôn. Vậy anh. Vậy anh đợi em chút nhé. Em gửi tiền về cho nội giúp em với ạ. Ừ. Mà lát nữa rồi đưa. À, Quỳnh Như này. Em ở trên này sống hạnh phúc nhé. Anh thấy Khôi Vy rất yêu em. Nếu mà có chuyện gì thì điện thoại về cho anh. Đừng vì tình yêu mà tự làm khổ mình. Bây giờ thì anh xem em là em gái. Cứ như lúc xưa là anh vui rồi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em cũng coi anh như là anh trai mà. Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em. Ừ, ở trên đấy ăn uống đầy đủ nhé. Cứ yên tâm, anh về sẽ có gì anh qua giúp nổi, cho nên đừng lo lắng gì cả. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Thế anh nói nổi giúp em nhé. Gần Tết thì em sẽ về. Ừ, thế thôi, gửi gì thì đưa đây. Anh về thu xếp đồ rồi ngày mai anh về dưới. Dạ vâng. Tôi nhanh chóng đi vào phòng mở tủ ra lấy tiền tích góp hàng tháng, lấy một nửa đưa cho anh Huy. Xong rồi anh Huy ra về thì lát sau Khôi Vy cũng mở cửa vào nhà. Tôi quay lại. Anh đến rồi sao? Có mệt không? Lần sau không được uống như vậy nữa đâu đấy. Anh biết rồi. Mà anh vừa thấy Huy, cậu ta đến đây làm gì vậy? À, anh Huy đến nói ngày mai về quê rồi, đến chào em rồi về thôi. Vậy à? Vậy thì anh cũng đỡ lo. Lo gì à? Thôi chúng ta đi ăn sáng rồi đi làm đi anh. Thì là đỡ đi một đối thủ đấy. Tôi bật cười nói. Lại thế nữa. Anh Huy nay cũng nói với em bây giờ coi em là em gái rồi. Anh cũng yên tâm đi. Nhưng mà vẫn lo. Anh sợ em chứ anh già rồi đi nữa thì sao? Anh già mà lắm gái theo như vậy cơ mà. Nay làm cùng Hồng Vân thì ai lo hơn ai đi nhỉ? Anh nói chuyện này cho em nghe. Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Ung thư dạ dày đấy. Ôi, ăn uống sao mà để bị như vậy? Như vậy chắc là anh lo lắm nhỉ? Khôi Vy ngay như vậy cúc vào đầu của Quỳnh Như. Vâng, anh lo lắm. Mà lo cho em ấy được chưa? Thôi đi ăn sáng nào. Mà em này, cuối tuần này công ty anh ăn tất niên. Em tranh thủ đi cùng anh nhé. Thôi em ngại lắm. Toàn nhân viên bên anh sao em đi được? Thế thì anh đi với Hồng Vân nhé. Ê, em đi. Anh mở cùng Hồng Vân thì đừng có mà nhìn mặt em nữa. Nào dám đi đâu. Rồi lại giận dỗi anh nữa à? Tôi lườm nguyết anh rồi im lặng để anh lái xe. Khôi Vy đưa tôi đến quán ăn sáng gần đấy để ăn. Đang ăn thì gặp Nhã Uyên đi vào. Từ lúc tôi gặp ở siêu thị thì hôm nay tôi mới gặp lại. Đã đi đến đây còn gặp Nhã Uyên. Không biết là Nhã Uyên còn muốn phá gì đây. Nhã Uyên và bà đi đến quán phở nổi tiếng. Không ngờ là nhìn thấy Khôi Vy cùng với con nhỏ đó cũng đến đây ăn. Nhã Uyên đi đến. Anh cũng đến đây ăn sao? Bọn em ngồi cùng được chứ? Ừ, ngồi đi. Một lát sau đó nhân viên mang phở ra thì Khôi Vy làm hết. Đem ra về rồi đưa tô phở cho tôi. Thì Nhã Uyên lên tiếng. Quỳnh Như sướng nhỉ? Được anh Khôi Vy chăm sóc thế thì còn gì bằng nữa. Ăn mà cũng không cần động tay. Từ một người giúp việc lên thành phố bây giờ sướng nhỉ? Khôi Vy ngay như vậy thì nói. Nhã Uyên, em mà còn nói như vậy thì qua kia ngồi ăn giúp anh đi. Chứ không phải ngồi cùng để em nói như vậy. Anh đã nói bao nhiêu lần vẫn như vậy sao Nhã Uyên? Anh quan tâm người anh yêu thì có gì sai? Em không có quyền gì mà nói những câu như vậy. Lo ăn đi, anh cũng ăn đây. Nhã Uyên nghe như thế có một chút tức giận, nhìn sang Quỳnh Như đang nhìn cười đều. Nhã Uyên nhìn không được mà nói. Cô hài lòng rồi chứ? Chị nói gì vậy tôi không hiểu. Tôi đang ăn không thể nói chuyện được. Phiền cô để tôi ăn, con đi làm. Trời đánh tránh bữa ăn nhé. Tôi không thèm nói với Nhã Uyên nữa mà cắm cúi tiếp tục ăn. Nhìn mặt Nhã Uyên làm tôi buồn cười. Nhưng bây giờ cứ mặc kệ Nhã Uyên. Hai chúng tôi ăn xong thì đứng lên để lại Nhã Uyên ở với bạn. Nhìn thấy Khôi Vy và Quỳnh Như đi rồi, Nhã Uyên bỏ đũa xuống nói. Còn rảnh. Bạn của Nhã Uyên nhìn thấy như vậy thì khuyên bảo. Thôi, mày từ bỏ được rồi đấy. Tao thấy là anh ta quan tâm chăm sóc con bé đó. Nhìn là biết hai người họ yêu nhau lắm rồi ấy. Mày cũng đừng như vậy nữa. Nghe tao đi. Đời còn dài. Tình yêu thiếu gì đâu mà cứ đâm đầu vào người không yêu mình như thế. Nhã Uyên nghe bạn nói thì cũng suy nghĩ. Người như cô thì thiếu gì đàn ông mà phải lao đầu vào Khôi Vĩ. Nhã Uyên thở dài rồi nói: vậy thì tao sẽ gạt tình cảm của tao qua một bên. Tao cần nghĩ làm cách nào để Khôi Vĩ yêu tao, bắt ép gia đình để được Khôi Vĩ. Nhưng mà tao thua rồi. Vậy thì từ nay tao sẽ không quan tâm hai người đó nữa, được chưa? Ừ đúng rồi. Mày đâu có thua kém ai đâu mà phải cứ lụy tình như thế. Cái gì của mình thì vẫn là của mình. Cứ bắt ép thì không thể nào hạnh phúc được đâu. Thôi, ăn đi rồi còn đi làm nữa. Nhã Uyên không nói gì nữa mà tiếp tục ăn rồi còn đến công ty. Khôi Vĩ đã đưa tôi đến tiệm. Trước khi xuống xe tôi quay sang nói: anh mà cứ lén phén gặp riêng Hồng Vân thì chết với em đấy. Khôi Vĩ cười nói: anh biết rồi. Mà sáng đến giờ em nói 2 lần rồi đấy. Nhắc nhiều không thừa đâu anh à. Người như anh làm em khổ quá ấy. Có gì đâu mà khổ chứ. Anh có làm cho em đâu mà em khổ nào. Thì lắm gái theo chứ sao nữa. Hết Nhã Uyên rồi lại Thanh Hà, bây giờ là đến Hồng Vân. Già rồi mà vẫn gái theo đầy như thế. Già có giá trị riêng của già chứ. Em dám cho anh già tối về, em chết vào anh đấy. Tôi nghe như vậy thì ngượng đỏ mặt, mở cửa đi thẳng vào tiệm. Khôi Vĩ thì cũng chỉ trêu thôi, thế nhưng mà Quỳnh Như lại xấu hổ, nhìn đáng yêu vô cùng. Anh nổ máy lái xe đến công ty. Anh vừa bước vào phòng thì nghe Hồng Vân nói xin nghỉ vài ngày. Anh cũng thoải mái, Hồng Vân cũng không đến làm phiền anh nữa. Đang làm thì nghe tiếng điện thoại của Hoàng gọi đến. Tôi nghe. Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Cậu có thể đến nhà tôi một lúc được không vậy? Đến đó làm gì? Tôi bận lắm, không rảnh đâu. Và lại thì tôi và Hồng Vân không là gì cả. Hai người cũng đừng làm phiền tôi nữa. Cậu biết chúng tôi cũng không thể nào quay lại được mà. Thế mà cậu lại còn cho em gái cậu đến đây là sao? Tôi biết là cậu không còn tình cảm với Hồng Vân. Nhưng mà cậu cũng biết bệnh tình của nó rồi đấy. Em gái tôi thì tôi không thể nào không giúp được. Nề tình đến gặp Hồng Vân đi. Từ hôm qua đến bây giờ em gái tôi không chịu ăn uống gì cả. Cứ đòi gặp cậu. Nốt hôm nay thôi tôi sẽ khuyên bảo nó không làm phiền đến cậu nữa được không? Tôi không rảnh đâu. Vì cô em của cậu mà làm người yêu của tôi giận nhau đấy, cậu biết không? Chào cậu, tôi đi làm đây. Hoàng đang định nói thêm nhưng Khôi Vĩ đã tắt máy. Anh thở dài khi cô em gái vì người đàn ông như vậy mà trở nên lao đao. Cũng bởi vì đòi đi du học sang bên đó học, rồi lại còn ăn chơi nhậu nhiều đến nỗi bây giờ dạ dày bị như vậy. Mà anh không giúp thì không chịu ăn. Anh đành nhờ bạn của Khôi Vĩ hỏi thông tin người con gái Khôi Vĩ đang yêu là ai. Có được địa chỉ, anh đứng dậy đi ra ngoài lái xe đến địa chỉ đó. Vừa đến nơi thì thấy một tiệm spa, anh bước vào rồi gọi. Có ai ở trong này không? Tôi đang ở bên trong dọn dẹp thì nghe tiếng đàn ông ở bên ngoài. Tôi nhanh chóng chạy ra thì gặp người đàn ông hôm trước. Tôi hỏi. Anh tìm ai ở đây? Hoàng nhìn sang thì thấy cô gái đanh đá ấy hơi bất ngờ, nhưng mà vẫn lịch sự hỏi. Cô làm ở đây à? Chúng ta có duyên với nhau nhỉ? Mà cho tôi hỏi, có cô Quỳnh Như làm ở đây không vậy? Là tôi. Anh gặp tôi làm gì? Tôi nhớ là chưa cho anh biết tên cơ mà. À, thì ra là cô sao? Cô là người yêu của Khôi Vĩ à? Tôi nghe như vậy thì hơi bất ngờ. Anh ta là ai mà lại biết tôi là người yêu Khôi Vĩ? Tôi nói. Thì anh hỏi tôi có chuyện gì không vậy? Cô ngồi xuống đây. Tôi có thể nhờ cô một việc được không? Tôi nghe như vậy thì mời anh ta ngồi xuống rồi hỏi. Thế anh nói đi. Tôi và anh có gì mà nhờ vậy? Cô có thể nói Khôi Vĩ gặp em gái tôi một lát được không vậy? À, hóa ra anh là anh trai của Hồng Vân à? Nhưng mà tại sao lại đến đây? Rồi là còn bảo tôi nói Khôi Vĩ đến gặp em gái của anh. Anh không cảm thấy vô lý à? Từ khi nào bạn gái lại phải cho người yêu đi gặp người yêu cũ thế? Lần đầu tiên tôi thấy đấy. Tôi biết như vậy là không đúng. Em gái của tôi giai đoạn cuối, không biết có thể sống bao lâu. Bây giờ em ấy không chịu nữa, chỉ muốn gặp Khôi Vĩ. Tôi xin cô đấy, giúp tôi nhé. Bao nhiêu tiền thì tôi sẽ đưa cho cô. Anh nghĩ là tôi thèm tiền mà phải đi bán người yêu để qua gặp người yêu cũ à? Nếu như muốn thì anh đi nói với Khôi Vĩ, Nói với tôi để làm gì? Thôi, tôi không muốn nói nữa. Phiền anh về cho, để tôi còn làm việc. Quỳnh Như, cô giúp tôi lần này thôi. Lần sau thì tôi sẽ không cho em gái tôi gặp Khôi Vĩ được không? Lần này nó gặp để nó đi chữa bệnh thôi. Tôi cầu mong cô giúp tôi với. Tôi nghe như vậy thì cũng cảm thấy xuôi lòng. Nhìn thấy Hồng Vân bệnh thì tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Vẫn còn trẻ mà đã bị bệnh như vậy. Tôi suy nghĩ nếu như Khôi Vĩ gặp Hồng Vân một lát chắc có lẽ cũng không sao. Tôi bây giờ tin Khôi Vĩ sẽ không lừa dối tôi được. Tôi quay sang nói. Được. Tôi chỉ cho Khôi Vĩ gặp một lần. Còn nếu như có thêm một lần nào nữa, tôi không tha lỗi cho anh đâu. Tôi sẽ gọi công an bắt anh bởi vì anh đã đụng chúng tôi. Còn lừa tôi để cho Khôi Vĩ quay lại với em gái của anh thì coi chừng tôi. Tôi không hiền như anh nghĩ đâu. Hoàng nghe như vậy thì cảm ơn xíu xí. Cảm ơn cô nhé. Chỉ một lần thôi. Vậy tối nay em cho tôi địa chỉ để nói Khôi Vĩ đến. Được, cảm ơn cô. Hoàng cho địa chỉ xong rồi bước ra về. Thấy anh ta đi rồi tôi mới suy nghĩ. Tôi làm như vậy có nên không? Khôi Vĩ có trách tôi không? Tôi đã nói không cho anh gặp Hồng Vân mà bây giờ tôi lại tiếp tay. Nhưng mà nghe Hồng Vân bệnh như vậy tôi cũng không đành. Đều là phần con gái với nhau. Nhưng mà tôi nghe nói Khôi Vĩ đi thì tôi cũng đi theo. Có gì thì tôi sẽ nói. Nghĩ xong rồi tôi cầm điện thoại gọi cho Khôi Vĩ. Khôi Vĩ đang làm nhìn thấy số Quỳnh Như gọi đến, anh bắt máy nghe. Nhớ anh à? Nhớ gì mà nhớ. Buổi chiều về sớm được không anh? Em và anh đến đây một lát. Đi đâu vậy? Sao có vẻ bí mật thế? Thì bí mật mà, buổi chiều gặp nhé. Bây giờ thì em có khách rồi. Quỳnh Như đã tắt máy. Khôi Vĩ nghĩ cô rủ anh đi đâu mà lại bí mật như vậy. Anh cất điện thoại qua một bên rồi tranh thủ làm việc, buổi chiều còn về sớm gặp Quỳnh Như. Tôi dọn dẹp quán đợi Khôi Vĩ. Một lát sau nghe tiếng xe thì tôi biết làm anh đã đến. Tôi xin phép chị Huệ rồi bước ra ngoài. Vào trong xe tôi cười với Khôi Vĩ rồi sau đó chúng tôi cũng rời đi. Khôi Vĩ quay sang hỏi. Thế đi đâu mà lại bí mật với em? Bí mật không thể nói được. Mà bây giờ đến quán ấn tượng em sẽ cho anh bất ngờ. Nói xong thì Khôi Vĩ lái xe rời đi đến quán Quỳnh Như nói. Bước vào quán ấn tượng tôi xem tin nhắn anh ta cho. Tôi quay sang nói với Khôi Vĩ. Anh đến phòng 304 trước đi. Em vào nhà vệ sinh tí à? Ừ, vậy thì em đi đi, anh vào trước nhé. Tôi nhanh chóng bước đi thật nhanh, chưa thật ra trong lòng của tôi rất buồn, nhưng đã lỡ hứa nên tôi im lặng bước vào nhà vệ sinh. Khôi Vĩ bước vào phòng, Quỳnh Như nói. Anh vừa bước vào phòng thì thấy Hồng Vân ngồi phía trong. Khôi Vĩ thấy như thế định mở cửa bước ra thì tiếng Hồng Vân đã gọi lại. Khôi Vĩ! Anh có thể nào quay lại bàn ngồi nói chuyện với em được không? Tôi không có gì để nói với cô cả. Em xin lỗi, bởi vì đã làm phiền anh thời gian qua. Em biết làm bệnh của em cũng không còn sống được bao lâu. Thế thì cô lo chữa bệnh đi. Gặp tôi giải quyết gì được đây? Nhưng mà em muốn gặp anh để xin lỗi được không? Trước kia, anh yêu em lắm mà. Chỉ vì cô ấy mà lại phũ phàng với em như vậy sao? Không còn tình cảm thì vẫn còn tình nghĩa chứ. Anh không nhớ lúc xưa khó khăn chúng ta mới đến được với nhau mà. Em chỉ xin anh 10 phút nói chuyện thôi. Anh ngồi xuống đi. Khôi Vĩ ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào Hồng Vân. Vậy cô nói đi. Nhưng mà tôi nói trước rằng cô đừng có dùng sức khỏe của mình để níu kéo tôi. Không có ích gì đâu. Dù cho cô có làm gì thì tôi tuyệt đối cũng không bao giờ quay lại. Và cũng đừng tự hành hạ bản thân mình. Cô có biết khoảng thời gian cô sang Singapore, tôi ở đây như thế nào không? Rất khổ sở, đau lòng đến cỡ nào. Tôi đã cố gắng quên đi nỗi đau đó, cố gắng vực dậy, không để cho bản thân mình tệ hại thêm được nữa. Tình yêu 7 năm trời đối với cô không có ý nghĩa gì cả. Và từ lúc đó tôi đã xác định, cô không bao giờ có tôi lần thứ hai. Cô hiểu chưa? Cái gì đã đánh mất đi rồi thì đừng mong tìm lại được nữa. Và cô không xứng đáng có được tình yêu của tôi lần nữa. Cô cũng biết tính tôi rồi đấy. Đừng cố gắng thêm nữa. Vô ích thôi. Hồng Vân nghe những gì Khôi Vy nói, chỉ biết im lặng, không nói gì cả. Thấy Khôi Vy định đứng lên thì nói. Khôi Vy, anh có thể dành cho em một ngày được không? Em hứa sau này không làm phiền đến anh nữa. Em sẽ đi Mỹ. Vậy nên anh chấp nhận cho em một ngày thôi. Khôi Vy không nói gì cả, đứng dậy quay người muốn rời đi. Nhưng Hồng Vân đưa nhanh tay đến bám chặt vào tay của anh rồi khóc thút thít. Em xin anh mà. Em không còn nhiều thời gian nữa. Em xin anh. Chỉ một ngày thôi. Được ở bên anh một ngày thôi. Em có chết thì cũng mãn nguyện mà. Em xin anh đấy. Tại sao cô phải khổ sở như vậy? Giữa chúng ta đã chấm hết rồi. Cô không hiểu à? Em biết. Nhưng mà em xin anh được không? Xin anh, hãy giúp em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này thôi. Khôi Vy nhắm hai mắt lại. Anh không hề muốn đối mặt với Hồng Vân trong hoàn cảnh khó xử thế này. Cho dù giữa anh và cô ta đã chấm hết chuyện tình cảm, nhưng anh lại không nỡ thấy Hồng Vân đau khổ như thế. Hơn nữa thì bệnh tình của Hồng Vân trở nặng. Anh không đủ nhẫn tâm để một người anh yêu. À, phải nói là một người mà anh đã từng yêu đến mức này, chết trong sự hối tiếc. Tâm nguyện của cô gái ấy chỉ cần ở bên anh một ngày. Một ngày duy nhất rồi sau đó tất cả sẽ thật sự dừng lại. Không bao giờ còn phải gặp mặt nhau thêm một lần nào nữa. Thôi được rồi. Vậy cô về đi. Anh chấp nhận bên em một ngày rồi có phải không anh? Cô bệnh nặng quá rồi điếc luôn hay sao vậy? Không nghe thấy tôi nói gì à? Hồng Vân mừng rỡ. Cô lao đến ôm lấy anh. Nhưng Khôi Vy đã kịp thời đẩy cô ra khỏi người anh rồi lạnh lùng nói. Cô nên tự biết giữ mình. Đừng bao giờ hành động lỗ mãng như vậy. Tôi đồng ý yêu cầu của cô không phải là vì tôi còn tình cảm gì với cô đâu. Cô hiểu chưa? Hồng Vân ngồi lại ghế, buồn bã nói. Em hiểu rồi. Khôi Vy đứng dậy rời khỏi quán, để lại Hồng Vân ngồi đó, nước mắt lăn dài xuống má. Khi Khôi Vy bước vào phòng đó thì trong lòng tôi đứng ngồi không yên. Tôi biết tôi sai khi để Khôi Vy vào bên trong. Nhưng bây giờ tôi đứng ở ngoài, muốn nghe hai người nói gì, mà căn phòng cách âm tốt quá. Đang áp tai vào nghe thì cánh cửa mở ra. Tôi nhìn thấy Khôi Vy đang nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi. Tôi sợ anh mắng nên quay đầu đi thẳng. Nhưng Khôi Vy không nói gì cả, đi ngang qua tôi. Tôi biết là anh giận bởi vì tôi làm như vậy. Do mấy ngày trước, tôi không đồng ý cho Khôi Vy gặp. Thế mà bây giờ lại thế này đây. Tôi chạy theo Khôi Vy. Khôi Vy bước vào xe nổ máy rời đi. Còn tôi thì đứng ngây ngốc nhìn theo xe. Anh giận tôi thật rồi à? Lúc này thì Hoàng đưa Hồng Vân ra ngoài, nhìn thấy Quỳnh Như đang đứng ở đó. Hoàng đi đến thấy khuôn mặt Quỳnh Như đang đứng nhìn về phía đường. Khôi Vy đâu rồi? Sao cô lại đứng đấy? Anh Khôi Vy giận tôi rồi. Cũng vì hai người cả đấy. Hoàng nghe như vậy thì biết lỗi do anh đã nhờ vả nên hai người mới xảy ra mâu thuẫn. Tôi xin lỗi. Hãy để tôi đưa cô về nhé. Hồng Vân nghe như vậy thì nói. Xin lỗi. Cũng do tôi mà xảy ra như vậy. Tôi cũng không muốn như thế. Nhưng tôi nghe như vậy thì xua tay nói. Tôi biết là cô bị... Nhưng mà tôi nghĩ lại, trước khi lỡ lời nên im lặng. Sợ nói ra cô ta lại nghĩ là do tôi thương hại, nên tôi quay mặt qua nói. Hai người về trước đi, tôi bắt xe về được rồi. Hoàng thấy như vậy thì nói. Bây giờ thì trời cũng tối rồi, tiền đường tôi đưa về luôn. Tôi nhìn ngoài đường xe cổ cũng đông, bắt xe về cũng khó, vậy nên tôi đồng ý. Đang định bước lên xe thì nghe tiếng Khôi Vy từ đằng sau bíp còi. Khôi Vy bỏ tôi lại mà bây giờ anh quay lại làm tôi bất ngờ. Tôi đứng im thì Khôi Vy bước đến. Không quen, thế mà em cũng lên xe như vậy sao? Anh bỏ em về mà. Thế em không biết lỗi gì hay sao vậy? Tôi cúi gầm mặt, sau đó nói. Em biết, nhưng mà em giúp anh thôi mà. Em như vậy được sao? Còn không mau lên xe về. Nhưng mà sao em lại lên xe Hoàng? Hai người biết nhau à? Lúc này tôi định nói thì Hoàng lên tiếng. Mấy hôm trước tôi có đụng xe cô ấy. Khôi Vy ngay như vậy thì nói. Thế hóa ra cậu là người đâm xe vào cô ấy. Cũng may cho cậu là bạn gái tôi không sao đấy. Chào cậu, tôi về. Khôi biết không nói nữa mà cầm tay Quỳnh Như ra xe. Hồng Vân nhìn theo hai tay bám víu vào váy. Nhìn thấy xe Khôi Vĩ rời đi thì Hoàng quay sang nói. Em hài lòng rồi đấy. Hãy từ bỏ đi. Anh biết vì sao Khôi Vĩ yêu cô gái đó đến như vậy. Em thấy đấy. Dù anh mới biết, nhưng anh cảm thấy cô ấy là một cô gái lương thiện. Nếu là em thì có cho người yêu gặp người con gái khác không? Em biết rồi. Em sẽ từ bỏ. Nhưng mà Khôi Vĩ sẽ bỏ ra một ngày dành riêng cho em. Hoàng bất ngờ quay lại. Đừng có nói là em lấy sức khỏe ra để làm như vậy nhé. Đúng. Nhưng mà trước khi rời đi, em không biết có sống được không? Em muốn bên Khôi Vĩ lần cuối không được sao? Anh tưởng hôm nay anh đã giúp em gặp được Khôi Vĩ, mà bây giờ em lại như vậy. Anh đúng là hết nói nổi với em đấy. Ngồi trong xe tôi không dám nói gì, nắm chặt tay sợ Khôi Vĩ sẽ mắng tôi. Nhưng mà anh vẫn im lặng. Tôi không thể nào chịu đựng được sự lạnh lùng của anh thêm nữa. Em xin lỗi. Biết có lỗi, thế mà còn đưa anh đến đó. Bí mật của em là như vậy à? Lúc trước giận anh về gặp Hồng Vân, bây giờ đưa anh đến gặp. Em hay thật đấy. Nhưng mà cô ấy bệnh như vậy, cũng là con gái nên em cảm thấy tội. Nhưng bây giờ em tin tưởng anh nên em không sợ. Em hay đấy. Thế có phải là Hồng Vân đến gặp em không? Không. Mà là anh Hoàng. Lúc sáng anh ta đến tận quán của em. Khôi Vĩ suy nghĩ. Lúc sáng cậu ta điện thoại anh đã không chấp nhận. Không hiểu vì sao biết Quỳnh Như là người yêu của anh. Rồi đến tận tiệm mà tìm như vậy. Nhưng mà người duy nhất biết chính là Duy. Khôi Vĩ bảo. Lần sau thì không gặp tên đó đấy. Anh mà biết được thì... Thì sao? Thì anh cũng gặp Hồng Vân đấy thôi. Bây giờ anh mới biết cảm giác của em chứ. Em được lắm. Mà em đói chưa? Anh đưa đi ăn. Em đói. Nhưng mà về nhà em nấu nhé. Cũng được. Nhưng mà lúc nãy hai người nói chuyện gì vậy? Tôi đứng ở ngoài không nghe sao? Phòng kín quá, em không nghe được gì. Đưa anh đến mà cũng muốn biết chuyện gì à? Hồng Vân muốn anh dành thời gian một ngày cho cô ấy. Như vậy em có chấp nhận không? Anh đã đồng ý. Cô ấy sẽ sang Mỹ chữa bệnh. Vì vậy anh mới đồng ý. Nếu như em không đồng ý thì anh sẽ không đi đâu. Thế nếu như em không đồng ý thì sao? Nhưng mà thấy cô ấy bệnh như vậy em cũng cảm thấy tội lắm. Thế nếu như vậy thì hôm đó em đi với anh nhé. Dạ vâng. Dù không thích nhưng mà bệnh tình cô ấy như vậy tôi cũng không thể nào ích kỷ được. Chúng tôi lái xe về nhà rồi tôi nấu ăn cho Khôi Vĩ. Mấy hôm nay vì giận anh nên tôi cũng không nấu gì cả. Chúng tôi ăn xong thì Khôi Vĩ trở về nhà. Tôi cũng lấy đồ đi tắm rồi trở lên giường ngủ. Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó đã đến cuối tuần. Hôm nay cũng là ngày Khôi Vĩ hẹn gặp Hồng Vân. Nhưng mà hôm nay tôi và chị Huệ lại đi có việc nên cũng không thể nào đi cùng Khôi Vĩ. Lúc đầu, Khôi Vĩ cũng không chịu đi. Nhưng mà Hồng Vân cầu xin chỉ gặp lần cuối rồi đi Mỹ. Tôi thấy như vậy thì lừa lời nói Khôi Vĩ mới đồng ý đến gặp cô ấy. Nhìn Khôi Vĩ đi tôi cảm thấy lòng hơi buồn. Nhưng mà vẫn cố gắng im lặng để cho anh đi. Khôi Vĩ đến nhà đón Hồng Vân. Hồng Vân vui vẻ bước ra ngoài. Những tưởng là Khôi Vĩ sẽ mở cửa cho mình, thế nhưng mà Khôi Vĩ chỉ ngồi im trong xe. Thế nên Hồng Vân tự mở cửa bước vào. Nhớ khi xưa Khôi Vĩ chăm sóc tận tình, nhưng bây giờ tình cảm chỉ dành cho cô gái kia. Hồng Vân biết Khôi Vĩ không yêu, thế nhưng mà ích kỷ, định phá. Không ngờ rằng cô lại mắc bệnh thế này. Thế nên cô từ bỏ, không quá muộn. Hồng Vân quay sang nói. Anh có thể đưa em đến nơi mà chúng ta khi xưa đến được không? Cô muốn ôn lại chuyện cũ để tôi nhớ lại sao? Tôi đồng ý dành cho cô một ngày nhưng không chịu theo ý cô đâu. Khi xe đến khu vui chơi thì đỗ xe lại. Anh suy nghĩ lại và cuối cùng thì vẫn quyết định làm theo ý Hồng Vân, nốt hôm nay. Lúc xưa còn yêu hai người cũng hay đến nơi này. Hồng Vân thấy như vậy thì vui vẻ nói. Anh vẫn còn nhớ nơi này à? Cảm ơn anh. Chỉ nốt hôm nay thôi. Lần sau thì đừng phiền tôi nữa. Dạ vâng. Hai người bước xuống xe. Hồng Vân nhớ lại những gì khi xưa hai người hay chơi. Khôi Vy chỉ im lặng chứ không nhìn gì về phía Hồng Vân. Bây giờ chị nghĩ Quỳnh Như chắc đang ghen ở nhà. Nghĩ đến Quỳnh Như thì lại khiến cho anh buồn cười. Chỉ có cô gái này là độc nhất vô nhị để cho người yêu đi thế này thôi. Hồng Vân nhìn xa thì thấy Khôi Vy đứng cười. Cô cứ nghĩ anh cười với Hồng Vân nên cô không chơi nữa mà chạy ra. Khôi Vy, anh chơi cùng em được không? Không, tôi không thích. Thế anh ăn kem không? Em đi mua nhé. Lớn rồi, tôi không ăn. Nhưng mà em muốn ăn. Thôi được, cô ngồi đây đi, tôi mua cho. Hồng Vân nghe như vậy thì vui mừng nói. Cảm ơn anh. Khôi Viết quay đi, tiến về phía trước. Anh nhanh chân bước đến nhưng mà lại không chú ý ô tô phía sau đang tiến đến. Rồi thì dầm một tiếng. Nghe tiếng xe tai nạn thì mọi người chạy đến. Lúc này đã có một vũng máu. Khôi Vy nằm trên đất. Máu từ trong người của anh vẫn không ngừng chảy ra. Hồng Vân từ xa chứng kiến tận mắt chiếc xe ô tô kia đâm vào người Khôi Vy khi anh đi sang đường. Hồng Vân lao đến, đỡ lấy anh. Miệng thì không ngừng cầu cứu sự trợ giúp từ những người có mặt để ai đó có thể gọi giúp Hồng Vân một chiếc ô tô cứu thương đến đây. Nếu không sẽ không kịp cứu Khôi Vy. Chứng kiến anh chịu đau đớn thế này, trái tim Hồng Vân như quặn đau. Là do cô mà anh lại thành ra như thế. Khôi Vy à, cố lên anh. Anh đừng ngủ mà. Nhìn em đi, em xin lỗi. Khôi Vy đau đớn. Trong lúc đôi mắt của anh đang mờ đi nặng trĩu và rồi sụp xuống bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Xe cứu thương đến ngay sau đó. Bác sĩ và y tá chuyển anh lên xe rồi Hồng Vân cũng gấp gáp lên theo đến bệnh viện. Ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, ở bên trong thì các bác sĩ đang cấp cứu cho Khôi Vy, đang cố gắng giúp anh, kéo anh từ tay thần chết về với cuộc sống này. Nơi mà không lâu nữa chính Hồng Vân cũng sẽ là người phải đến đó. Nơi đó sẽ ra sao khi không có Khôi Vy? Hai bàn tay nắm vào nhau, Hồng Vân thật đang rất lo lắng cho anh, người mà cô từng yêu. Mong rằng anh sẽ qua khỏi. Chỉ cần anh sống thì đau đớn hãy cứ tìm đến với cô đi. Cô sẽ nhận hết tất cả. Lúc này thì Hồng Vân mới đành thần lại gọi cho Hoàng, giọng run run. Anh ơi, Khôi Vy đang cấp cứu. Tất cả là do em hết. Anh đến đây đi, em sợ lắm. Nói xong thì Hồng Vân cứ như là người mất hồn vậy, thả điện thoại xuống. Cô đưa hai tay lên ôm lấy mặt rồi khóc. Hoàng nghe như vậy nhanh chóng gọi cho Quỳnh Như. Tôi đang làm việc thì thấy có điện thoại. Nhìn thấy số của Hoàng thì không biết có chuyện gì đây. Tôi bấm nghe. Chuyện gì nữa vậy? Tức không phải là tôi đã đồng ý cho Khôi Vy đi cùng em gái của anh rồi sao? Cô đến bệnh viện nhanh đi. Khôi Vy đang cấp cứu ở đấy. Tôi nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Đi gặp Hồng Vân mà tại sao lại xảy ra chuyện này? Tôi quay sang nói chị Huệ rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm đi đến bệnh viện. Khôi Vy làm tôi trong lòng lo lắng. Nước mắt của tôi rơi. Anh mà có chuyện gì thì làm sao mà tôi sống nổi. Tôi hối hận bởi vì đã đồng ý cho Khôi Vy đi gặp chị ta. Vừa đến bệnh viện, tôi nhìn thấy tên Hoàng đang đứng ở ngoài đợi tôi. Tôi lao đến rồi hỏi. Anh Khôi Vy ở đâu? Anh đưa tôi đến đó đi. Khuôn mặt của tôi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt lăn dài trên má. Tôi rất sợ. Vừa đến nơi thì thấy ba mẹ Khôi Vy cùng với Khôi Minh đứng ở đó. Còn Hồng Vân thì ngồi một góc ôm mặt khóc. Tôi chạy đến rồi hỏi. Anh Minh ơi, anh Khôi Vy có bị sao không? Khôi Minh nhìn thấy Quỳnh Như khóc thì bước đến an ủi. Em nín đi, đừng có khóc. Bác sĩ đang cấp cứu bên trong đấy. Tôi nghe như vậy thì quay sang Hồng Vân. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi để Khôi Vy đi với chị cơ mà. Làm sao lại để cho anh ấy bị như vậy chứ? Hồng Vân chỉ biết khóc không trả lời Quỳnh Như. Tôi ngồi sụp xuống thì Khôi Minh đi đến đỡ lấy. Quỳnh Như, em bình tĩnh lại đi. Khôi Vy sẽ không sao. Em cứ yên tâm, đừng khóc nữa. Đợi bác sĩ đi xa nhé. Nhưng mà em sợ lắm. Cánh cửa mở ra, bác sĩ cũng bước ra ngoài. Bà Hồng đi đến giọng nói đầy lo lắng. Bác sĩ ơi, con trai của tôi thế nào rồi? Cũng may là cậu ấy được đưa vào kịp nên bây giờ cũng không sao. Đợi cậu ấy tỉnh dậy. Bây giờ thì mọi người vào thăm. nhưng mà tránh ồn nào để cho bệnh nhân nghỉ ngơi nhé. Chúng tôi nghe như vậy thì vui mừng, cảm ơn bác sĩ. Rồi chúng tôi từ từ bước vào. Nhìn thấy cô Vĩ nằm ở đó làm tim tôi đau nhói. Ước gì người đó là tôi. Tại sao anh đi có một lát thôi mà lại xảy ra như vậy? Tôi đi đến ngồi bên cạnh anh, nắm chặt tay anh, mà nước mắt của tôi lăn dài. Khổ Vĩ, anh đau lắm có phải không? Tỉnh lại với em đi anh. Bà Hồng đi đến, nhìn con trai của bà bị như vậy, tim của bà đau lắm. Khổ Vĩ mà có thế nào thì bà cũng không sống nổi. Nhưng mà nhìn thấy Quỳnh Như khóc như vậy thì bà cũng cảm thấy đau lòng cho con trai. Nhưng hôm nay tại sao lại đi cùng Hồng Vân? Bà bỏ tay chồng ra rồi bước ra ngoài. Hồng Vân cũng muốn bước vào để xem cô viết ra sao. Thế nhưng mà cô chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Lỗi là do cô, nếu như không cầu xin Khôi Vi đến gặp cô thì cũng không có chuyện gì rồi. Đang suy nghĩ thì má của cô nóng sát. Nhìn lên thì thấy mẹ của Khôi Vi. Bà Hồng lên giọng rồi nói. Tại sao cô lại gặp con trai tôi? Lúc xưa cô bỏ nó đi, bây giờ quay lại, rồi lại để con trai tôi thành ra như vậy. Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không chấp nhận cô. Bây giờ Quỳnh Như mới là con dâu của tôi. Từ bây giờ trở đi, cô tránh xa con trai tôi ra. Cháu xin lỗi cô. Cũng tại cháu mà Khôi Vĩ bị như vậy. Tôi không muốn nghe cô nói. Vì cô mà con trai tôi khổ đến như thế. Bây giờ nó có hạnh phúc mới, tôi có lại quay về đây. Thôi, cô đi về đi. Con trai của chúng tôi tự lo được. Chỉ mong cô đừng gặp lại con trai tôi nữa. Nước mắt của Hồng Vân chảy dài khi nghe mẹ Khôi Vĩ nói như vậy. Cũng do cô mà xảy ra việc như thế. Nếu như người nằm đó là cô, thì cô sẽ không hề cảm thấy hối hận. Hoàng từ nay đến giờ không lên tiếng, bởi vì biết lỗi do em gái mình gây ra. Anh bước đến đỡ Hồng Vân đứng dậy nhìn về phía mẹ của Khôi Vĩ. Cháu là anh trai của Hồng Vân. Cháu thay mặt xin lỗi bác, xin lỗi gia đình. Cũng vì em gái cháu mà Khôi Vĩ... Thôi, cậu đưa em gái của cậu về đi. Tôi không muốn nói gì nữa cả. Lần sau tôi mà gặp thì đừng trách tôi đấy. Dạ vâng. Chào bác, cháu đi. Rồi thì Hoàng đưa Hồng Vân rời đi. Tôi không chịu về, chỉ muốn bên cạnh Khôi Vĩ. Dù anh chưa tỉnh, tôi vẫn muốn bên cạnh anh. Tôi cũng có lỗi trong chuyện này. Bà Hồng nhìn thấy Quỳnh Như không chịu về, bà đi đến rồi nói. Quỳnh Như à, cháu về nghỉ ngơi đi, bác ở đây cũng được. Tôi ngước lên nhìn bác Hồng rồi khóc. Cũng tại cháu mà anh Khôi Vĩ bị như vậy. Cháu muốn ở bên cạnh Khôi Vĩ. Xin bác cho cháu ở lại đây được không ạ? Khôi Minh đi đến vỗ vai Quỳnh Như. Nếu như muốn ở lại đây thì về lấy đồ đã. Bác sĩ nói anh Khôi Vĩ sẽ không sao. Em nghe đi. Về nhà thay đồ ăn uống. Có sức thì mới chăm anh Khôi Vĩ được. Tôi nhìn qua bác Hồng được cái gật đầu nên tôi yên tâm đứng lên theo Khôi Minh về nhà. Khôi Minh đưa Quỳnh Như về nhà, lấy đồ dùng của Khôi Vĩ rồi trở lại bệnh viện. Vừa đến thì nghe tiếng bác Hồng nói trong đó. Tôi cứ nghĩ Khôi Vĩ đã tỉnh lại, nhưng mà anh vẫn chưa tỉnh, làm tôi thất vọng. Một lát sau đó ba mẹ Khôi Vĩ về nhà bởi vì có tôi và Khôi Minh ở lại. Tôi lấy khăn lau cho anh. Khôi Minh từ bên ngoài bước vào cầm cháo trên tay đưa cho Quỳnh Như. Cháu của em đây. Anh đi còn có sức chăm sóc cho anh trai nữa. Anh ấy sẽ tỉnh sớm thôi. Nhưng mà em không muốn ăn. Bây giờ em chỉ mong anh Khôi Vĩ tỉnh dậy thì em mới yên tâm được. Anh ấy sẽ tỉnh thôi. Cứ nghe anh đi. Anh trai anh mà tỉnh dậy thì em không ăn thì sẽ buồn đấy. Những lúc mà ở nhà không thấy anh trai anh, cứ nhắc em mãi đấy. Còn muốn lấy em về làm vợ, nên em cứ ăn đi. Tôi nghe như vậy thì không ngờ anh yêu tôi đến như thế. Cầm tô cháo lên ăn thì bụng tôi khó chịu. Nhanh chóng đặt tô cháo xuống rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ. Từ từ bước ra thấy Khôi Minh nhìn về phía tôi. Em sao vậy Quỳnh Như? Cháo anh mua thơm phức thế mà. Hay là hôm nay đã ăn gì à? Không, em không ăn gì lạ cả. Khôi Minh nghe như vậy thì nói. Hay em có thai rồi? Tôi nghe như thế ngại ngùng nhìn qua bên Khôi Vĩ đang nằm. Nếu như tôi có con thì Khôi Vĩ tỉnh dậy vui lắm. Nhưng mà chưa dám chăng tôi đã có thai. Tôi trả lời. Chắc là không phải đâu. Em cũng chỉ là khó chịu như vậy thôi. Đang ở bệnh viện đấy, em đi khám luôn đi. Nhưng mà bây giờ khám cũng muộn nên tôi nói. Thế để ngày mai em đi cũng được à? Ừ. Thế nếu như có thì mừng quá. Thì là anh sắp có cháu bé rồi. Nhưng mà nếu không phải thì sao? Nhưng bây giờ anh đợi anh Khôi với tỉnh lại đã anh à? Anh với sẽ tỉnh thôi. Mà em không ăn thêm chút đi. Tí nữa em ăn à? Bây giờ em muốn ngồi cùng Khôi với. Khi nào anh ấy tỉnh thì em mới yên tâm được. Anh về đi. Em sẽ chăm sóc anh ấy. Ngày mai anh cũng còn phải đi làm. Khi nào anh ấy tỉnh lại em sẽ gọi cho anh. Đang nói thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Khôi Minh đi ra mở cửa thì nhìn thấy Duy bước vào. Khôi Vy, có nặng lắm không em? Cũng may đưa đến sớm thế nên không sao. Thời gian này cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều. Bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nghe Khôi Minh nói thì Duy quay sang nói với Quỳnh Như. Nhưng mà tại sao Khôi Vy lại như vậy? Có phải là tại anh không? Hôm qua Khôi Vy còn gọi trách anh sao lại cho địa chỉ của em cho Hoàng. Anh xin lỗi nhé. Là lỗi do em anh à? Nếu như em đi cùng thì cũng không xảy ra việc như vậy. Bây giờ em chỉ mong anh ấy tỉnh lại thôi. Nói xong thì tôi đứng lên đi ra ngoài mua ít đồ cho Khôi Vy. Bây giờ trong phòng chỉ còn Khôi Minh và Duy. Đang nói chuyện thì nhìn sang thấy Khôi Vy mở mắt ra. Khôi Minh mừng rỡ đi đến. Anh tỉnh rồi sao? Để em gọi bác sĩ. Khôi Vy chỉ im lặng nhìn xung quanh. Anh không biết vì sao mình lại ở đây. Chỉ nhớ lúc ở công viên, lúc anh đi mua kem cho Hồng Vân thì chiếc ô tô lao đến làm anh không tránh kịp, nên bây giờ anh ở đây. Tôi vừa mua được ít đồ, nhanh chóng chạy về phòng. Vừa bước vào thấy Khôi Vy đang nằm nói chuyện với Duy. Tôi mừng rỡ chạy đến bên cạnh. Anh mừng rơi nước mắt. Khôi Vy, anh tỉnh rồi sao? Anh có biết em lo cho anh lắm không? Giọng Khôi Vy thều thào rồi nói. Quỳnh Như, đừng khóc. Anh tỉnh lại rồi đấy. Sao anh lại để mình bị thương như vậy? Biết như thế, em không cho anh đi đâu. Hai người nói chuyện đi. Tình cảm sướt mướt qua rồi đấy. Em và Duy về trước đi. Tôi Quỳnh Như ở lại với anh Khôi Vy ngày mai anh qua nhé. Dạ vâng. Hai người kia đi rồi thì tôi quay sang Khôi Vy rồi hỏi. Thế anh có còn mệt lắm không? Nằm xuống nghỉ ngơi đi, em đi gọi bác sĩ. Lúc em đi bác sĩ đã thăm khám cho anh rồi. Thế em lấy cháo cho anh ăn nhé. Ừ. Mà Quỳnh Như lúc nãy Khôi Minh nói em ăn bị ói, thế em có bị sao không vậy? Nghe Khôi Vy hỏi như thế thì tôi trả lời anh. Dạo gần đây em cứ khó chịu sao ấy anh ạ? Lát nữa thì em sẽ đi khám để xem thử có sao không. Thế em đi đi. Anh nằm ở đây một mình cũng được mà. Anh lo cho em quá. Thế em đi nhé. Ừ, đi rồi nói cho anh biết. Dạ vâng. Nói xong thì tôi mở cửa ra đến quầy hỏi thì được y tá bảo tôi vào siêu âm. Tôi nghe như vậy thì cũng cảm thấy hơi hồi hộp. Sau khi bác sĩ thăm khám thì nói. Chúc mừng cô nhé. Hiện bây giờ thì thai được 1 tháng rưỡi rồi đấy. Thời gian này thì cô bổ sung dinh dưỡng. Tôi nhìn thấy sắc mặt của cô không được khỏe cho lắm đấy. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ. Tôi bước ra ngoài cầm tờ siêu âm. Trong lòng cảm thấy mừng quá. Bây giờ nói với Khôi Vy thì anh có mừng sống như tôi không? Nhưng mới vừa bước vào phòng thì đã nhìn thấy Hồng Vân. Hồng Vân quay lại thấy tôi thì liền chào. Chào cô. Chị đến đây làm gì? Chị làm anh Khôi Vy bị như vậy rồi vẫn chưa hài lòng sao? Tôi xin lỗi. Do tôi. Hôm nay tôi đến gặp hai người để xin lỗi những gì mà tôi đã gây ra. Tôi cũng đã nhận quả báo rồi. Tôi đến để chào mọi người. Vài ngày nữa thì tôi sẽ đi Mỹ chữa bệnh. Nếu như ông trời còn thương thì tôi còn được sống. Còn không thì tôi... Tôi nghe như vậy thì nói. Chị cứ đi chữa bệnh đi. Chị còn trẻ. Và lại người như chị sẽ không rời khỏi thế gian này được đâu. Cảm ơn cô. Sau này thì tôi sẽ không làm phiền hai người. Chúc hai người sống tốt, hạnh phúc nhé. Đừng như tôi. Cứ nghĩ sau khi tôi quay về Khôi Vy sẽ quay lại với tôi. Nhưng mà tôi đã lầm. Thời gian qua, cô ở bên cạnh Khôi Vy tốt hơn. Tôi đã từng ở bên anh ấy. Thế thôi, chào hai người, tôi về đây. Nhìn Hồng Vân đi rồi, tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho chị ta. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Dù gì thì chị ta cũng đã biết hối lỗi, thế nên chúng tôi cũng bỏ qua. Nhìn chị ta đáng thương hơn là đáng trách. Quỳnh Như, Ngài Khô Vĩ gọi tôi quay lại đi đến ngồi xuống bên cạnh anh mà lo lắng. Anh mệt sao? Không, anh cũng khỏe lên rồi. Em đi khám xem sao. Em khám rồi. Thế sao rồi? Tôi chưa kịp báo tin mừng cho Khôi Vĩ biết thì bất ngờ lúc này cánh cửa mở ra. Người mới vừa bước vào phòng bệnh là bác Hồng. Dạ, cháu chào bác ạ. Ừ, cả đêm ở đây cũng mệt rồi, thế cháu về nghỉ ngơi đi. Dạ, cháu không mệt đâu bác ạ. Cháu khỏe ạ. Khôi Vĩ lên tiếng hỏi. Khi nãy em nói gì vậy? Em đi khám sao rồi? Tôi mỉm cười nhìn anh, thế nhưng mà có bác Hồng ở đây nên tôi không biết có nên nói hay không. Đang ngập ngừng chưa biết nói như thế nào thì bác Hồng lên tiếng. Khám gì vậy? Quỳnh Như à? Cháu bị sao à? Mà đang cầm giấy gì thế kia? Cháu có thai rồi à? Bà Hồng bất ngờ nhìn về phía Khôi Vĩ rồi gấp gáp hỏi anh. Chuyện này là sao vậy? Hai đứa đã đi quá giới hạn rồi sao? Tôi nghe bác Hồng nói như thế thì trong người run lên, cảm giác lo sợ bác sẽ không chấp nhận tôi cùng với đứa con trong bụng mới được hơn 3 tuần tuổi. Khôi Vĩ nghe thấy như vậy thì liền ngồi dậy ngay, nhưng mà vết thương vẫn còn đau nên anh nhăn mặt lại. Tôi thấy như vậy thì vội đỡ anh nằm xuống lại như cũ. Anh vẫn còn đau mà, nằm xuống đi anh. Có phải là anh được làm ba rồi phải không em? Dạ, nhưng em... Bà Hồng lên tiếng. Nếu như có thai rồi thì đợi Khôi Vĩ khỏe lại, lúc đó sẽ làm đám cưới cho hai đứa. Tôi nghe như vậy thì vui mừng, nghĩ rằng bác Hồng sẽ không chấp nhận khi tôi nói ra. Nhưng mà thật không ngờ bác không ngăn cản, mà lại còn tác thành cho tôi và anh như vậy. Tôi đi đến cầm tay của bác. Cháu cảm ơn bác. Cháu sợ bác không đồng ý. Bà Hồng vui vẻ cười với tôi. Sợ gì vậy? Bây giờ nghỉ ngơi cho khỏe mà dưỡng thai nghe không? Khôi Vĩ, cứ để cho bác lo. Khỏe lại thì làm đám cưới. Tự không thì bầu lại to, đến lúc đó mặc váy cưới thì không đẹp đâu. Dạ vâng. Tôi vui mừng khôn xiết, không thể nào diễn tả được bằng lời. Cầm lấy tay của Khôi Vĩ. Điều tôi lo nhất bây giờ cũng đã vượt qua được rồi. 2 tháng sau, Khôi Vĩ đã khỏe hẳn. Anh ra viện rồi về nhà. Tôi cũng theo về nhà Khôi Vĩ để tiền chăm sóc cho anh. Bởi vì có thai nên Khôi Vĩ không còn cho tôi ở một mình nữa. Năm nay thì tôi cùng Khôi Vĩ ăn Tết ở bệnh viện, và đó sẽ luôn là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của hai chúng tôi. Bây giờ thì thai tôi đã được hơn 3 tháng, vì dáng người tôi nhỏ nên bồn tôi chưa lớn cho lắm. Em đang nghĩ gì vậy? Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn đi chụp hình cưới nữa. Em không nghĩ gì cả. Chúng ta chụp hình ở cổng thôi, em không muốn rườm rà mệt lắm. Sao lại như vậy được? Em là vợ anh cơ mà. Đời nào mà anh để cho vợ phải chịu thiệt thòi đâu. Cũng không mệt gì cả. Lần này thì em phải nghe theo anh đấy. Dù chưa cưới nhưng mà gia đình bác Hồng cũng tâm lý lắm. Để hai chúng tôi ở chung một phòng, tiền chăm sóc cho nhau. Tôi ôm lấy Khôi Vĩ mà ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau thì hai chúng tôi định đi chụp hình cưới. Chuẩn bị đi thì gặp Nhã Uyên đang đi vào trong. Cô ấy bây giờ cũng không còn là cô gái ích kỷ như xưa nữa. Nghe nói bây giờ đang quen anh công an nào đó, rất bảnh trai, tài giỏi thì phải. Nhã Uyên đi đến trước mặt hai chúng tôi rồi hỏi. Hai người đi đâu đấy? Khôi Vĩ nhìn sang trả lời. Anh và chị dâu tương lai của em đi chụp hình cưới. Để cho em đi với. Đến xem cô dâu được không? Hay là em cũng làm cô dâu luôn đi. Nhã Uyên cười nói. Sang năm thì em sẽ cưới. Anh yên tâm đi, lúc đó đừng bảo làm em sao nữa vội lấy chồng. Thế đi đâu qua đây giờ này vậy? Em đành qua ăn sáng kẻ hai người. Ba mẹ em lại đi du lịch bỏ em ở nhà, không có gì ăn đi này. Thế thôi, hai người đi chụp đi. Em vào nhờ Khôi Minh chuyện này đã. Bây giờ Nhã Huyên đã thay đổi, không còn là cô gái ích kỷ như xưa. Có lần hẹn gặp tôi xin lỗi. Tôi biết lúc đó Nhã Huyên không còn bướng bỉnh khinh thường tôi như lúc đầu. Nên bây giờ chúng tôi cũng bình thường với nhau hơn. Một tháng sau, đám cưới chúng tôi tổ chức cũng không quá đông, bởi vì Khôi Vĩ là người không thích ồn ào, sợ tôi đi lại nhiều sẽ mệt. Bụng tôi bây giờ đã hơi nhô lên, nên anh chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Buổi tiệc kết thúc, khách khứa lại chụp hình cùng với tôi và Khôi Vĩ để ra về. Chỉ còn lại bạn bè thân quen của anh là vẫn còn ở lại. Duy lúc này đã ngà ngà say rồi. Chúc mừng mày nhá. Mày lời hài hơn tao tưởng đấy. Giữ được cả châu lẫn nghé thì còn gì bằng nữa. Nếu như con mày chịu lái máy bay thì tao sẽ gả con tao cho con mày được không? Cả bàn đều bật cười khi nghe câu nói vừa rồi của Duy. Khôi Vĩ lên tiếng. Lúc đó thì mày hãy hỏi con trai tao có đồng ý hay không. Chứ tao thì cũng không sắp đặt được. Để tôi cứ về lo đi. Mày say rồi đấy nhá. Tao chưa say. Khi nào tao muốn về thì về. Một người bên cạnh cũng nói vào. Duy à, thế hôm nay không sợ vợ nữa nhỉ? Ai bảo là tao sợ vợ vậy? Tao không sợ. Còn chưa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của Duy bất ngờ reo lên. Mọi người biết ai gọi đến liền cười phá lên. Ai cũng biết Duy là người sợ vợ. Vừa mới đây to miệng không sợ, nhưng bây giờ thì gấp gáp rời đi. Làm cho ai nấy đều cười rồi lắc đầu. Sợ vợ thì cứ nhận đi. Vậy mà lại còn la lớn là không sợ. Chiều đến thì mọi người đã về hết. Khôi Vĩ chờ tôi về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà thấy mặt của anh đỏ quá. Biết là anh say rồi nên tôi để anh lên giường nằm ngủ. Còn tôi lấy đồ đi tắm. Xong xuôi thì tôi bước xuống lầu thì gặp ba mẹ chồng ngồi dưới. Ba chồng tôi trước đây từng không chấp nhận. Nhưng bởi vì tôi mang thai cháu nội của ba chồng nên cũng dần dần hỏi thăm tôi. Vì thế tôi không sợ ba chồng như lúc đầu. Tôi cũng rất mừng từ người giúp việc mà bây giờ tôi đã làm con dâu của nhà này. Quỳnh Như à, sao không nghỉ ngơi mà xuống đây vậy? Con đói à? Tôi để mẹ nấu gì cho con ăn nhé. Nghe tiếng mẹ chồng tôi hỏi như vậy, tôi đi đến mỉm cười trả lời. Dạ con khát nước mà. Khi nãy ở buổi tiệc thì con ăn no rồi à? Thế Khôi Vĩ đâu, sao không lấy nước cho con mà để con một mình như vậy? Dạ con đi lấy cũng được mà mẹ. Mà ba mẹ chưa ngủ sao? Ba mẹ đang nói chuyện. Con tranh thủ nghỉ ngơi đi. Bây giờ ba mẹ đi ngủ đây. Dạ vâng. Nói xong ba mẹ chồng tôi cũng lên phòng. Tôi thấy như vậy thì đi vào nhà bếp lấy nước uống. Vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy Khôi Minh bước vào nhà. Khôi Minh nhìn tôi rồi hỏi. Chị Sâu chưa ngủ sao? Tôi có một chút không quen khi Khôi Minh gọi như vậy. Nhưng mà theo vai vế gia đình nên tôi ngại gọi, tôi xưng tên. Khôi Minh mới về sao? Ừ, em đưa Huệ về nên bây giờ mới về nhà. Anh Vĩ đâu? Anh Khôi Vĩ uống hơi quá chén, cũng ngủ say rồi. Bây giờ em lên ngủ đây. Thế hai người khi nào thì cưới vậy? Năm sau. Em nhường hai vợ chồng cưới trước đấy. Thế thôi em lên phòng đây. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã một năm trôi qua. Chồng ơi, con thức rồi này. Khôi Vĩ đang ngủ thì nghe tiếng vợ gọi. Anh mở mắt ra ôm lấy cô Bin từ tay vợ. Bin quậy lắm đi nhá. Để cho ba mẹ ngủ chứ. Giờ này dậy mà quậy như vậy sao Bin? Nhìn hai con mắt của Bin mở to ra. Nhìn thấy Khôi Vĩ nói thì thằng nhỏ lại càng cười to. Bin thì rất quấn Khôi Vĩ. Cứ hễ về nhà thì hai ba con lại quấn lấy nhau. Cuộc sống hai người từ khi có cô Bin thì lại càng hạnh phúc. Khôi Vĩ là người chín chắn, yêu thương vợ con vô bờ bến. Anh mở spa riêng cho Quỳnh Như quản lý. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Bin thì được bà nội ở nhà trông cùng với cô giúp việc. Chúng tôi định cuối tháng này cùng về thăm nội, tiện đi đám cưới anh Huy. Ngày đầu là khi về quê làm, anh Huy quen con gái của ông chủ ở xưởng thì phải. Giờ đây thì ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình. Về phần Khôi Minh cũng đưa gia đình đến giảm hỏi nhà chị Huệ. Chúng tôi sắp được làm chị em bạn sâu. Nghĩ như vậy thôi mà tôi cảm thấy vui lắm. Hạnh phúc có được khi không phân biệt tuổi tác, gia cảnh. Vượt bao nhiêu sóng gió chúng tôi mới đến được với nhau là điều đáng trân trọng nhất. Tôi vẫn làm hậu phương vững vàng của Khôi Vĩ trên bước đường đến thành công của anh ấy. Và rồi thấy con trai lớn lên từng ngày trong tình yêu thương của bố mẹ. Vậy thì tôi còn mong gì hơn nữa. Cảm ơn định mệnh đã cho tôi gặp anh. Yêu anh và cảm ơn anh đã tặng cho tôi món quà vô giá nhất của cuộc đời mình. Khôi Vĩ, em yêu anh.